Một, đáng được cung kính. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, Jetavana, tại khu vườn ông Anathabindika. Tại đấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, thưa vâng bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: thành tựu sáu pháp, này các tỷ kheo, tỷ kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chấp tay, là phước điền vô thượng ở đời. Thế nào là sáu? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo khi mắt thấy sắc, không có ưa thích, không có ghét bỏ, trú xả, chánh niệm tỉnh giác, khi tai nghe tiếng, khi mũi ngửi hương, khi lưỡi nếm vị, khi thân cảm xúc, khi ý biết pháp, không có ưa thích, không có ghét bỏ, trú xả, chánh niệm tỉnh giác. Thành tựu sáu pháp này, này các tỷ kheo, tỷ kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chấp tay, là vô thượng phước điền ở đời. Thế Tôn thuyết như vậy, các vị tỷ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Chúng ta đã qua được hết cái phần cái chương là năm vấn đề rồi. Bây giờ mình học qua cái chương mới, đó là chương 6 vấn đề, có nghĩa là ở mỗi pháp thoại chúng ta, ở mỗi bài kinh đó, chúng ta được học nội dung về 6 cái chuyện gì đó. Thì cái bài kinh đầu tiên của cái chương này đó là A Hữu Nay Gia, tức là đáng được cung kính nhé. Là Đức Phật dạy rằng là trong cái chánh kinh ấy, Đức Phật dạy rằng một vị tỷ kheo mà có được 6 cái này nè thì đáng được xem là đối tượng cúng bái, lễ bái cúng dường của nhân thiên ba cõi. Nghe ra rất là bình thường, nhưng mà nội dung của kinh này nè là toàn bộ Phật pháp. Vì sao vậy? Vì toàn bộ vũ trụ với tất cả chúng sinh gói gọn lại thì chỉ có 6 căn hay 6 trần thôi. Dạ, chỉ có 6 căn 6 trần. Có nghĩa là bỏ 6 căn 6 trần đi thì không có cái gì mà gọi là chúng sinh, không có cái gì gọi là vũ trụ, không có cái gì mà gọi là cây, cỏ, đất, đá, không có. Tất thảy những cái loài chúng sinh từ là chư Phật, Thánh Hiền cho đến con trùng, con dế đều cũng nằm ở trong 6 căn 6 trần. Và tất cả những là mặt trăng, mặt trời, thiên thể tinh tú, rồi đến địa cầu, hành tinh, rồi có đại dương, sông, núi, kinh rạch, cây, cỏ, đất, đá, lớn, bé, cũng đều nằm trong 6 căn 6 trần. Và còn trong đây có nhiều người cũng hay ngờ ngỡ, tôi chỉ gợi ý thôi. Tôi nhiều lần tôi nói là mặt trời, mặt trăng nó xa thiệt đó, nó xa thiệt đó, nhưng mà nó vẫn nằm ở trong 6 trần. 6 trần là sao? Có nghĩa là mặt trời mình không có sờ chạm, mình không có đặt chân lên đó được, nhưng mà mình có thể nhìn thấy nó và mình có thể suy nghĩ về nó. Thì khi mình nói là cái đối tượng nó đi nghĩ, nó thuộc về pháp trần. Còn khi nó là đối tượng của con mắt thì nó thuộc về sắc trần. Đại khái như vậy. Đó là xa nhất, đó là mặt trăng, mặt trời hoặc là các vì sao. Nó vừa là sắc trần mà nó vừa là pháp trần, có nghĩa là mình nghĩ về nó hoặc là mình nhìn thấy nó. Còn những cái mà trên hành tinh này đó thì không có cái gì mà chúng ta không nhận biết được bằng các giác quan hết, không có. Đã nói là cái gì thì có nghĩa là nó đương nhiên nó là, nó phải là trần cảnh rồi. Vậy khi mình nói nó là cái gì thì tối thiểu nó cũng là pháp trần, có nghĩa là đối tượng của ý thức. Còn không nữa thì nó là đối tượng của mắt, đối tượng của tai, của đối tượng của thính giác, thị giác, khứu giác, vị giác và xúc giác. Thì tất cả những cái gì mà mình có thể nhận biết qua các cái giác quan vật chất thì cái đó được gọi là cảnh ngũ. được gọi là vật chất. Còn những cái gì mà chị có thể nhận biết qua ý thức thì nó gồm có hai, nếu mà nó là sắc pháp nó thuộc về sắc tế, còn không nữa thì nó thuộc về danh pháp, nhớ nha, danh pháp. Thì nói phân tích như vậy cho bà con thấy, ồ thì ra tất cả vũ trụ và vô lượng chúng sanh trong đó đều không nằm ngoài cái sáu căn sáu trần. Mà nếu mà nói như vậy đó thì một cái vị tỷ kheo mà được gọi, hoặc là một người cư sĩ mà được gọi là thánh nhân á, chính là cái người mà khi mắt thấy tai nghe mũi ngửi lễ lưỡi nếm thân xúc chạm và ý suy nghĩ đó, không có phiền não. Có nghĩa là vị đó dầu nhìn có quan sát mặt trăng mặt trời, nhìn ngắm tinh tú, hay là quay, hay là tiếp xúc với con người, với chim muông, hay là vật dụng lớn bé, tất thảy vị đó không có thích thú đam mê trong bất cứ cái gì, mà cũng không có bất mãn, ghét bỏ, trốn chạy bất cứ cái gì, thì cái đó vị đó đức gọi là đương nhiên dứt khoát phải là thánh nhân rồi. Yeah. Bởi vì chúng ta biết rằng là chúng ta sanh tử luân hồi là sao, là vì chúng ta không hiểu bốn đế là gì. Nói đến kinh này mà không nói đến bốn đế không được, bởi vì bốn đế là cái nền của Phật pháp mà, và cũng là cái nền của vũ trụ mà nha. Cái sự thật đầu tiên, cái đế đầu tiên là khổ đế. Tất cả mọi thứ ở đời đều là khổ, những gì mà nó thuộc về sáu căn sáu trần là nó đều là khổ hết. Khổ là vì sao? Là vì ba lý do. Thứ nhất là bởi vì không có cái gì nó bền hết, có rồi phải mất, cho nên nó được gọi là khổ. Cái thứ hai nữa đó, được gọi là khổ bởi vì tất cả mọi thứ đều do nhân duyên, đều do nhân duyên mà có, chứ nó không phải tự mà nó có, nó phải lệ thuộc rất là nhiều điều kiện. Tôi nói nhiều lần lắm rồi. Tức có nghĩa là một cái hột cát nó không phải tự nhiên mà nó có mặt ở đời. Một sợi tóc, một giọt nước, một hột cát, nó không phải ngẫu nhiên mà nó có. Rồi một giọt lệ hay là một nụ cười cũng không phải ngẫu nhiên mà có, nó phải cần đến rất là nhiều cái điều kiện, rất là nhiều cái nhân tố nó mới có được. Các vị đừng có nói với tôi là miệng môi và răng của các vị là của mình, thì mình muốn cười lúc nào mình cười, tôi e rằng đó là một cái sự ngộ nhận rất là trẻ con. Bởi vì các vị trên 18 tuổi, các vị biết môi của mình, răng của mình, miệng của mình trúng, nhưng mà không phải muốn cười là cười. Bởi vì các vị tưởng tượng trong một ngày 24 giờ đồng hồ có được bao nhiêu phút giây mà các vị vui, trừ ra cười điểu, trừ ra cười gương thì tôi không nói nha. Chứ nếu thật sự là vui đó, thì trong một ngày như vậy có được bao nhiêu phút giây để các vị vui. Cho nên các vị thấy một cái nụ cười thôi, nó cũng phải không, cũng phải nhiều, cũng không đơn giản, nó phải nhờ đến rất là nhiều cái điều kiện. Bệnh hoạn cũng cười không nổi, nợ nần cũng cười không nổi, bận rộn lo toan cũng cười không nổi, nhớ nha. Vấn đề của tâm lý sinh lý đều có thể khiến mình cười không nổi. Cho nên là cái mà tại sao mọi thứ ở đời là khổ, bởi vì thứ nhất có rồi phải mất, thứ hai là mọi thứ do duyên mà có, rồi cái thứ ba mọi hiện hữu ở đời đều là nền tảng, đều là cơ sở trực tiếp hay là gián tiếp cho nỗi khổ niềm đau. Tất cả cái gì trên đời này, tất cả cái gì trên đời này, đã nói trên đời, đã nói cái gì trên đời gạch dưới bốn chữ, bất cứ cái gì trên đời nó cũng đều có thể là cái điều kiện trực hay là gián tiếp cho nỗi khổ niềm đau. Tôi ví dụ nha, ví dụ như bây giờ mình nói theo trong trong kinh đi, cái cảnh giới cao nhất chính là gì? Cảnh giới cao nhất chính là phi tưởng, phi phi tưởng, cảnh giới tái sinh. Thì mình thấy trời ơi, nó cao siêu quá, tại sao nó mắc mớ tới khổ? Có chứ, chính vì có người đam mê thích thú ở trong cái cảnh giới đó, cho nên người ta mới tu tập thiền định để rồi sanh về trần đó. Mà hãy còn có tái sanh thì sao ta? Hãy còn có tái sanh thì sao? Thì phải còn có luân hồi. Yeah. Lẽ ra đó, mình không có nên nắm níu, ôm giữ bất cứ cái gì thì mình mới có thể giải thoát. Còn đằng này chỉ cần mình còn có một chút thích thú, thích thú trong một sợi tóc, trong một ngọn núi, thích thú trong một cảnh giới tại sanh, thì chúng ta hoàn toàn có cơ hội để mà quay trở lại sanh tử. Chỉ còn một chút xíu thôi, một chút xíu tham mãi, còn một chút xíu thích thôi. Mà thích cái gì? Thích trong sáu trần. Yeah. Nếu mà thích trong năm trần vật chất thì ta quay lại với cõi dục, Chúng ta thích thú trong thiền định sắc giới thì chúng ta quay lại cõi thiền sắc giới, thích thú trong cái cõi thiền vô sắc thì chúng ta lên cõi vô sắc, mà mãn thọ trên đó rồi thì sao ta? Bữa hỏi mình mới học rồi, cái bậc thầy dạy rằng đệ tử của ngài đó là coi các tầng thiền là phương tiện để tu tập tuệ quán, lấy đó làm trớn, giọt luôn không quay lui. Còn tất cả những ai mà không có lấy thiền định làm nền tảng tuệ quán thì coi như cái quả vị cao nhất mà họ đạt được là gì? Là đắc chứng thiền định, sở hữu thần thông, sanh về phạm thiên, sống hết tuổi thọ, quay lui tha hồ xa đọa như cũ. Mình mới học cái đèn hoa lâu nha, mới học đây nè. Cho nên là tại sao mọi thứ là khổ, là bởi vì mọi thứ ở đời này nó đều là trực tiếp hay gián tiếp làm nền tảng cho nỗi khổ niềm đau. Và bởi vì nó là trần cảnh mà, thì hai cái gì mà nó là một cái trần cảnh mà mình thích á, thì đó chính là cái nền tảng cho cái khổ gián tiếp. Còn nếu đó là cái nền, nó là cái mà mình ghét á, mình sợ đó, mình chán đó, mình không ưa đó, mình không khoái đó, thì nó là cái điều kiện trực tiếp cho cái khổ. Nói chung sáu trần, xa nhất, gần nhất, vi tế, thô thiển, điển hình, tất cả nó đều là mắc cái trong ba cái này hết. Một là do duyên mà có, hai là có rồi phải mất, ba là nó là điều kiện trực tiếp hay gián tiếp cho một cái nỗi khổ niềm đau nào đó. Cho nên cái sự thật đầu tiên đó chính là mọi thứ ở đời là khổ. Cái sự thật thứ hai đó, bất cứ cái gì chúng ta thích cũng là thích trong khổ. Mà thích trong khổ có nghĩa là mình đang kín đáo, âm thầm lặng lẽ mình đầu tư một cái khổ khác. Đây là sự thật thứ hai. Cái sự thật thứ ba, muốn hết khổ thì không còn thích ở trong cái khổ nữa. Đam mê xài đồ hiện lầu xe hơi, vợ đẹp, con ngoan, chồng bảnh, thì tất cả đều thích trong khổ hết. Vì sao? Vì những thứ đó do duyên mà có rồi phải mất, và những thứ đó đều là cái nền tảng, đều là cơ sở gián tiếp hay trực tiếp cho nỗi khổ niềm đau nữa, mới giải rồi nha. Cho nên bây giờ muốn hết khổ thì không có thể tiếp tục thích trong đó nữa, mà không phải miệng nói không thích là không thích, mà chúng ta phải có một cái sự hành trì nhất định. Với sự hành trì ấy, cộng với ba la mật tiền kiếp, tôi nghĩa là cái phước duyên giải thoát tiền kiếp đó, chúng ta mới có được một cái thứ trí tuệ gọi là thánh trí. Cái nhận thức mà bằng thánh trí nó mới đủ để cắt đứt những cái ngộ nhận mê lầm điên đảo mộng tưởng. Có nghĩa là mình không còn tiếp tục thích và ghét ở trong sáu trần sáu căn nữa. Chứ còn mà cái nhận thức mà bằng trí tuệ phàm phu, nó rất là hạn chế, nó rất là tương đối. Hôm nay mình đi chùa, mình nghe giảng kinh, nghe thuyết pháp, mình hiểu cái này cái kia, mình tưởng vậy là xong. Chưa đâu, bởi vì cái nhận thức của mình nó vẫn còn nằm ở trong cái giới hạn của phàm phu. Tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, các vị giận tôi, bây giờ muốn hết giận tôi thì các vị phải có bằng chứng là tôi đã không làm gì các vị. Chứ còn chỉ nghe ai đó an ủi, giải thích, xoa dịu, chưa đủ đâu. Các vị rõ ràng như đó, tôi chửi các vị nặng lắm. Thì bây giờ các vị phải kiếm cho ra được cái clip nào, trong cái buổi nói chuyện nào đó mà các vị được nghe kể lại đó, các vị phải kiếm cho ra cái clip đó để coi. Thì ra là do mình hiểu lầm, nhớ nha. Chứ còn má mình, ba mình, vợ mình, chồng mình, bạn bè mình, sư phụ mình, bạn đồng tu ở chùa mình can gián xoa dịu giải thích cỡ nào đi nữa, bởi vì sao? Vì cái tất cả những cái đó nó không đủ để gọi là thuyết phục mình. Phải chính mình coi cái clip đó đó thì mình mới tin họ, thì ra là mình hiểu lầm. Thì ở đây cũng vậy, với cái kiểu hiểu của phàm phu á, là mình chỉ nghe mấy ông thầy, mấy ông pháp sư mà ông chỉ xoa dịu, mà ông trấn an, mà ông giải thích. Nhưng mà chính mình á, phải hành trì, và chính mình phải thực chứng, phải thể nghiệm. Thì ra cái thân này nó như vậy đó, sáu căn này nó là, cái thân này chỉ là sáu căn sáu trần, trốn rồi. Mà sáu căn sáu trần nó là sự lắp ráp. Lúc thì mình khi mình sống bằng sáu căn sáu trần đó, thì có lúc mình vui, có lúc buồn, có lúc mình thiện, có lúc mình ác. Cái ác hồi nãy nó không phải là cái ác bây giờ, cái vui hồi nãy nó không phải là cái vui bây giờ. Cái con người cũ của mình nó đã chết rồi, bây giờ mình đang sống bằng một con người mới hoàn toàn. Đây chỉ là lý thuyết thôi. Để thấy được cái này đó là quý vị phải có, trước mắt là phải tu tập tuệ quán, sống chánh niệm. Rồi khi nào đắc chứng thánh trí đó thì cái chuyện đó là khỏi nói, nhưng mà trước mắt các vị phải sống chánh niệm, các vị mới có cơ hội thấy được ít nhiều thế nào là lắp ráp. Phải thấy mình là cái đồ lắp ráp thì quý vị mới an lạc được, không sợ chết và không còn ham sống, không còn thích hưởng thụ nữa. Phải được, phải như vậy, phải thấy mình là đồ ráp. Mà cái thấy này không phải qua trang sách, không phải qua những băng giảng, mà là chính cái đời sống chánh niệm. Làm gì biết nấy, buổi đầu mình thấy nó rất là tầm thường, mình thấy làm gì biết nấy có gì đâu hay, nhưng mà về lâu về dài sẽ có một ngày mình thấy con người của mình hồi nãy hoàn toàn biến mất, nó nhường chỗ cho con người hiện tại. Và cái con người hiện tại này nó chỉ tồn tại trong lâu thôi quý vị, ít lâu thôi. Ít lâu ở đây thì nếu mà nói rốt ráo là trong từng sát na, nhưng mà cái đầu bư mình làm sao mình hiểu được chuyện đó, cho nên mình chỉ có thể thấy ít lâu ở đây đó, tùy người. Cái người mà trí tuệ sắc bén, chánh niệm ngon lành thì họ thấy cái ít lâu đó là chỉ có một phút 30 giây thôi. Còn cái người mà ngu quá, đần quá thì họ thấy nó hơi dài hơn chút. Họ thấy rằng cái ít lâu này có thể là 5 phút, 10 phút hoặc là 1 giờ, 2 giờ. Họ thấy hồi sáng này tôi vui, bây giờ tôi buồn. Nhưng thấy như vậy đúng, nhưng mà nó rất là lỏng lẻo, nó rất là loãng. Nó phải chặt chẽ, khít khao hơn nữa kìa. Không có cái chuyện mà sáng này mà phải nói là một phút trước đây tôi không phải là tôi bây giờ. Phải thấy như vậy đó, hoặc là trong hơi thở trước đây tôi không phải là tôi bây giờ, trong khi trong hơi thở ra mình là một con người khác, và trong hơi thở vào mình là một con người khác. Đó là nói tương đối đó. Còn nếu mà nói rốt ráo, trong cái sát na trước, trong cái dòng tư tưởng trước tôi là người khác, trong dòng tư tưởng sau tôi là một người khác. Còn nói rốt ráo nữa là trong sát na trước tôi là một người khác, và trong sát na sau tôi là một người khác. Không biết trung râm còn nhớ cái này hay không, nó khổ vậy đó. Có nghĩa là hồi mình chưa biết đạo, mình thấy mình là một cái lai. Cái lai, có ghi không? Rồi hồi học đạo mình thấy mình là spot, tức là từng đốm. Rồi cuối cùng mình thấy mình là dot, là từng chấm. Mình là từng chấm, nhiều cái chấm nó cộng lại nó thành ra một bức tranh. Và trong tâm sinh lý cũng vậy, nhiều cái chấm buồn vui thiện ác nó cộng lại nó mà thành ra cái gọi là ABCF, thằng Tí, thằng Tèo, bà này, ông kia, con Lan, con Cúc, con Hương, con Đào, con Yến gì đó, tất cả đều là do những cái chấm thiện ác buồn vui nó cộng lại thôi. Mà hồi mình chưa biết đạo mình tưởng mình là một cái line đó, hồi đó mình hiểu là life, nó là line. Nhưng mà sau đó mình thấy không phải, đời sống đâu phải là một cái line, mà nó là từng cái spot, từng đốm, từng mảng. Rồi sau đó mình mới thấy rốt ráo nó là không phải là spot, mà nó còn tinh vi hơn nữa, nó chính là những cái dot. Nó lúc chút vậy đó, nó cộng ghép lại hết vậy đó. Mà tôi nhắc lại lần nữa, các vị có vào room này nghe để mà bổ sung kiến thức giáo lý thì được, chứ còn mà mong đợi rằng nghe cái này mà để mà sống y chang như những gì mà các vị được nghe đó thì không được. Các vị phải dẹp hết nha, dẹp hết sống chánh niệm, triệt để, tuyệt đối. Và tôi nhắc lại một lần nữa, nhiều người cứ thấy cái gì mà nó bình thường là nó tầm thường, mà thấy nó tầm thường thì coi thường nha. Chứ cái đời sống chánh niệm nó xuất sắc lắm, bởi vì nó cái tác dụng của nó là vô cùng lớn, thậm chí nó là cái con đường duy nhất để chúng ta được an lạc hiện tiền, và nó cũng là con đường duy nhất để chúng ta thành tựu giải thoát nha. Nó là con đường duy nhất, không có con đường thứ hai, nhớ nha. Tại vì anh chỉ có thể sống trong cái chánh niệm á, anh phải sống chánh niệm thì anh mới làm được những chuyện sau đây. Thứ nhất, anh phải sống trong chánh niệm, anh mới cái trí tuệ của anh nó mới có cơ hội để nó làm việc, để nó thấy rằng mọi thứ do duyên mà có, mọi thứ có rồi phải mất. Đó, chỉ có thằng cha chánh niệm thì cha mới có đủ cái điều kiện tâm lý mà cha nhận ra cái đó nha. Cái thứ hai nữa là khi các vị sống chánh niệm là coi như các vị mới có dịp thấy rằng mọi thứ thương, thích, ghét, sợ đều là điên đảo mộng tưởng. Có nghĩa rằng ở đây chúng ta phải nhắc đến cái sự khác biệt giữa một người tỉnh và một cái người bình thường, và một người tâm thần. Cái người đó tại sao gọi là tâm thần, là bởi vì cái nhìn của anh nó sai sự thật. Thí dụ như anh thấy là cái đó bỏ miệng ăn được, mà trong khi đó với người bình thường cái đó là đồ dơ. nha. Cái đó đã là trong thùng rác, đóng rác rồi, nhưng mà nói anh mình tâm thần anh có thể anh leo đó, anh bóc anh ăn. Ngày xưa đó coi cái đời đó là cái này cũng nhiều năm, năm chín mấy, 93, 94 tuổi trở lớn nhất. Cái tập chắc chiều tôi đi học đến tàu, ngày nào tôi cũng gặp một người phụ nữ mà lem luốc, nó lem luốc nó dơ đến mức tôi không biết tuổi tác luôn, không biết tuổi tác luôn, nó dơ quá, nó như con heo mọi vậy đó. Mà coi như là nàng cứ chiều chiều là nàng tôi nuôi không mặc gì hết, tôi không biết là nàng như vậy nào suốt ngày hay xong tôi biết, nhưng mà cứ đúng cái giờ đó tôi đi ngang đó thì ngày nào cũng như ngày nào là tôi tới tôi thấy nàng đủ lũi mà mình mấy của nàng như con heo mọi, nàng leo lên cái đống rác mà chỗ cái góc đường gọi là Nguyễn Trãi, góc ở đường Nguyễn Trãi, cái đường đã tôi học đường Lý Phong, đường Nguyễn Trãi đấy, góc đường Nguyễn Trãi đó, mình đã quận năm đó. Tức là mình ở bên Hưng Đạo B rồi mình cắt đường mình đi bộ qua bên Nguyễn Trãi, nó trung tâm này đi mình phải cày trà. Thì cứ nàng cứ là anh trù như nó nàng ngồi đó, nó nàng cười đó, nàng bóc cái này kia nàng ăn, mình nó gớm muốn chết, mà cái vị thấy cái này cái vị còn gớm nữa. Tức là nàng cứ như vậy lâu ngày đó thì làm như nàng quen với cái đám chuột cống đó luôn, mấy con chuột mà to đùng mà không có lông mà ghẻ không, thì coi như là trên cái đống rác to mà nó nhập nhọn nửa sáng nửa tối, lâu lâu xe đi ngang bóp kèn rồi nhá đèn cái vậy thì chuột nó chạy tán loạn rồi xong rồi thì cũng bình thường. Mình đi ngang tại tôi ở đó nhiều ngày, cứ chiều đi ngang thấy có những con chuột to đùng thì nàng móc ở đây nàng ăn, thì ở đằng kia thì chuột cũng bò chúc chích thì nó cũng ăn. Thì tại sao gọi là tâm thần, là bởi vì nàng không hề có một cái ý thức tối thiểu về cái gọi là vệ sinh, là bệnh tật, hay là thẩm mỹ, hay là cái nhìn của thiên hạ về mình ra sao, lập tất cả những quan điểm y học hay là quan điểm xã hội, tất cả đối với nàng nó đều là zero. Nàng đã đứng ngoài cuộc đời rồi nha, cái đó không phải là thế ngoại cao nhân mà có như tâm thần nha. Thì cái người mà thấy ngược lại gọi là tâm thần. Thì trong cái nhìn của thánh nhân, phàm phu cũng là tâm thần. Là vì sao? Vì chúng ta không có phân biệt được cái gì nên mà cũng nên, chúng ta cứ cầm đầu gục mặt, chúng ta chạy theo cái mình thích và là chối bỏ cái mình ghét. Mà trong cái nhìn của thánh nhân thì không có cái gì để gọi là chối bỏ hay là theo đuổi hết nha. Cho nên ở đây cái bài kinh này Đức Phật thì nói một cái vị tỳ kheo mà hiểu được những cái điều mà nãy giờ tôi nói đó, hiểu được bằng trí tuệ thánh nhân nha, chứ không phải hiểu mà kiểu vẹt két nhồng cưỡng đâu nha, hiểu bằng cái sự thực chứng thể nghiệm á. Thì cái vị tỳ kheo đó đối với trước sáu trần không có thương thích, cũng không có ghét sợ, không có bất mãn, không có nắm níu, không có đam mê, mà cũng không có trốn chạy tống tống khứ, không có, thanh thản. Có nghĩa là việc nên làm thì làm, nhớ nha, việc nên làm thì làm, không cầu kết quả, chỉ là việc nên làm thì làm thôi nha. Rồi, và lỡ như có một cái gì đó mà nó xảy đến mà làm cho vị này phải bị là đau đớn, phải bị chỉ như cái nóng cái lạnh thương tích máu me trầy xước, vị địch thâm thản, bao nhiêu tiếng đời dị nghị khen chê đối với vị này là zero, là nothing, nhớ nha. Là bởi vì vị này đã là đạt cái mức mà không phải là không phân biệt như cái bà điên hồi nãy, không phải. Cái bà điên nãy là bà đánh mất những cái ý thức về xã hội, về khoa học. Còn cái vị này là cái gì cũng biết hết, nhưng mà vị này là xét thấy rằng nó không có cái gì để cho mình phải thương thích ghét sợ. Còn bà kia đó, bà không có cái thấy như mọi người, nhưng mà lại thấy theo cái cách của bà thấy là cái đống rác đó là đáng thích, là khoái khẩu, là ngon miệng, là thơm tho. Đó, vấn đề nó kẹt chỗ đó, chứ đừng có nói thánh nhân với người tâm thần giống nhau, không phải. Vì thánh nhân không thích bất cứ cái gì, cũng không bất mãn bất cứ cái gì. Còn cái bà điên hồi nãy đó, thì đúng là bà không có còn biết gớm ghiếc gì để mình không phải, nhưng bà phải là cao nhân, mà chính bà lại đam mê thích thú trong cái mà người ta gọi là dơ bẩn mầm bệnh ấy, nhớ nha. Cho nên trong kinh nó có câu là sabbe putuccana ammataka, tất thảy phàm phu đều là người mất trí, là như vậy đó. Thì cái kinh này Đức Phật dạy rằng một tỷ kheo mà hiểu được rốt ráo vấn đề đó, vì ấy thấy rõ toàn bộ vũ trụ, nên làm ơn ghi giùm cái này nội dung kinh ha. Vì thì thánh nhân thấy rõ toàn bộ vũ trụ và vô lượng chúng sanh chỉ là sáu căn sáu tầng, tất thảy do duyên mà có rồi phải mất, Tất thể những thương thích ghét sợ đều là điên đảo mộng tưởng. Do thấy vậy cho nên vị thánh đối trước sáu trần không có đam mê thích thú, cũng không có tống khứ trốn chạy. Thì cái vị tỷ kheo ấy được xem là ruộng phước, là phước điền cao cấp nhất ở đời, được xem là một cái đối tượng đáng để cho chư thiên và các loài coi như chắp tay lễ bái. Chắp tay lễ bái là vì sao? Là vì nhiều lý do để mà vị này đáng được chắp tay lễ bái. Thứ nhất, chúng ta trên đời này chúng ta có thể cúi đầu quỳ lại trước rất nhiều đối tượng. Ông ta, ông tà, ông táo, rồi thần này, thánh kia, miếu này, đền nọ nha. Trước bất cứ một đối tượng nào trong tưởng tượng hay thực tế ngoài đời. Nhưng mà thánh nhân sẽ đáng được xem là đối tượng lễ bái, là vì không có sự lễ bái nào đem lại cái công đức lớn hơn là sự lễ bái đối với thánh nhân. Dầu không có người trước mặt mà chỉ nghĩ tưởng thôi, chắp tay lại rồi nghĩ tưởng rằng con xin lạy tất cả những cha nào không còn phiền não, cái chuyện đó rất là khó thực hiện, mà các ngài đã làm được, con xin lạy như chân các ngài. Chỉ nghĩ như vậy rồi lại bừa ra ngoài rừng ngoài bụi, công đức vẫn vô lượng, nói chi là có một cái đối tượng cụ thể điển hình ngay trước mắt nha. Cứ mỗi sáng chỉ làm một việc rồi cái chắp tay lại và khấn, con xin cúi đập tất cả những người mà đang tu tập cái hạnh kham nhẫn, con xin cúi lạy trước tất cả những người đang tu hạnh từ tâm chánh niệm thiền định buông bỏ, con xin cúi lạy tất cả những nhân vật nào mà đối trước sao trần lòng không tham sân, con xin lạy hết các cha không sót cha nào hết. Thì đó đã là công đức rồi, còn hơn là dựng lên một cái tượng sơn son thép vàng, kêu réo một cái tên xa lạ nào đó quỳ lại xin được ban phước tha tội mà không hề có được một cái nhận thức như tôi vừa nói. Thì cái lạy ấy là cái lạy trẻ con, cái lạy là cái lạy của người tâm thần, cái lạy đó là cái lạy của người bị ngây dại, của người lú lẫn, một cái lạy không có ý nghĩa. Trong khi đó, một người mà tu tập học Phật, tin Phật và hiểu Phật không có cần một cái tự nghĩa, chỉ cần quỳ lại cái cơ vậy đó. Nhưng mà cái vấn đề cái đầu của mình đó, mình cứ suy nghĩ là đời này tất thảy phàm phu đều có thích có ghét, nhưng mà con biết dưới gầm trời này có những người mà không còn thích không còn ghét, luôn luôn sống trong từ bi và trí tuệ trước muôn loài vạn vật, nhưng mà không có tham đắm cũng không có ghét bỏ cái gì, con xin cúi lại với chân mấy người rồi này nha. Cái đó công đức vô lượng. Chứ còn đằng này á, là cái trọng mong gục mặt cúi đầu mà đi lại những cái thần tượng mà chớ hề có một cái khái niệm trí tuệ nào trong đầu hết, thì cái đó gọi là gieo mầm cuồng tính cho kịp sao. Mà tôi nói cho các vị nghe, các vị tèo nha, nếu hôm nay mà mình là Phật tử mà coi như quỳ lạy xì sập mà trong đầu không có nổi một tí tí kiến thức giáo lý, các vị tưởng như vậy là ngon lành, thì tôi xin báo một cái tin buồn. Hôm nay mình đến với đạo mà mình chẳng hiểu gì về Phật pháp, do thấy người ta làm sao mình vậy, thì cái chuyện mà mai này khi sanh ra mà các vị làm tín đồ một cái đạo tào lao, cái chuyện đó cực kỳ dễ dàng nha. Chứ đừng có nói với tôi là Phật tử Phật tôn, không có đâu. Nghĩa mà mình theo Phật mà cái kiểu mà nông cạn, cái kiểu mà dễ dàng dễ dãi đó, thì đời sau khi càng sinh ra gặp cái đạo tào lao cà chớn gì đó là mình theo nó rất là dễ, bởi vì ngay lúc mình gặp Phật là mình đã không chịu tìm hiểu mà mình vẫn cắm đầu mình theo cái kiểu mà năm ăn năm thua đó. Thì mai này mình sinh ra mình gặp cái đạo tào lao cà chớn mình theo rất là dễ, buồn buồn nó kêu ôm ôm tự sát là mình ôm đó, nó kêu mình cắt cổ gà là giết heo giết lợn gì đó để mà cúng bái là mình làm luôn nha. Là bởi vì sao? Là bởi vì mình không có một cái gọi là chủ kiến, không có một cái bổn lĩnh nhận thức nha, bản lãnh đó mình cũng có nha. Cho nên đừng có tưởng dễ an nha, đừng có tưởng là cứ có pháp danh rồi có tượng Phật đeo trên cổ, rồi có một ông sư phụ là thỉnh thoảng chạy lên chạy xuống là đó là Phật tử, thì cái vụ đó là coi như là nhầm lẫn nha, cái đó không phải. Cho nên phải hiểu như vậy mình mới thấy cái bài kinh này nó sâu kinh hoàng lắm. Bởi vì bài kinh này nói gọn là như vậy, nhưng mà nói sâu là tại sao Phật dạy như vậy. Thì ra chỉ riêng cái bài kinh này là gói gọn ba tạng trong đó là quý vị nha, gói gọn ba tạng kinh lực lượng. Bởi vì sao? Là vì tạng lực là sao? Vì tạng lực đó là những cái đề nghị Đức Phật tấn lực á, nói chung tấn lực là những đề nghị của Đức Phật cho tăng ni, cho người xuất gia, là các người đối với sáu trần các người nên như thế này mà không nên như thế này, đó chính là tấn lực. Tạng kinh là những cái pháp thoại cụ thể mà chúng ta đang học đây, tức là thông qua những cái lần mà gặp gỡ với các đối tượng, Đức Thế Tôn tùy duyên mà đem cái nội dung kinh này nói với những cái cách thức khác nhau, tùy vào cái căn cơ, cái cơ địa của mỗi người nha. Cho nên là những cái pháp thoại ấy được gọi là kinh tạng. Còn A Tỳ Đàm là cái gì? A Tỳ Đàm là một cái hệ thống giáo lý mà xuyên qua đó Đức Phật nói rõ luật tạng là gì, ngài phân tích luật tạng, ngài phân tích A Tỳ Đàm tạng, phân tích kinh tạng theo một cái nhìn rốt ráo. Chẳng hạn như, các vị còn nghe không? Ba cái hạng người thì chắc phải ghi, có ba cái hạng người mà coi như là cầu đạo giải thoát. Cái hạng thứ nhất là bậc thượng căn, thấy rằng mọi thương thích ghét sợ đều là điên đảo mộng tưởng, thấy tất cả những thiện ác buồn vui đều là giả hợp mà có, đều do giả hợp mà có nha. Tất cả thiện ác buồn vui đều do giả hợp mà có, tất cả những gì mà thương thích ghét sợ đều là điên đảo mộng tưởng, đó là bậc thượng căn. Còn bậc trung căn thì vị thấy rằng làm ác thì phải bị khổ, làm thiện thì được vui, nhưng mà đó, cái vui ấy không có bền. Đó, không có bền. Vị đó thấy mọi thứ đều là vô ngã vô thường, đó là bậc trung căn. Tức là vị đó còn quan tâm đến cái gì đó, nhưng mà cũng hiểu rằng mọi cái đều là vô ngã vô thường. Còn cái hạng thứ nhất là thượng căn, thượng thừa đó, thì vị đó thấy mọi thứ chỉ là giả hợp, là điên đảo mộng tưởng. Đó, còn cái loại thứ hai đó là thấy rằng mọi thứ nó có thiệt đó, nhưng mà nó không có bền. Còn cái bậc hạ căn á, là sao? Là vị này á, cũng cầu đạo giải thoát, vì thấy rằng hễ mà còn lẩn quẩn lanh quanh trong ba cõi sáu đường thì sớm muộn gì cũng làm chó, trâu, heo, ngựa, địa ngục, ngạ quỷ, Atula, thấy ghê quá. Cái bậc hạ căn á, là họ suy nghĩ như vậy đó. Còn cái bậc trung căn á, thì vị đó xét thấy rằng mọi thứ đều là vô ngã vô thường, đủ rồi. Còn bậc thượng căn là không có gì hết, tất cả đều là do duyên giả hợp thôi, tất cả đều là giả hợp, không có nam nữ được cái trong máy đẹp xấu trong ngoài trên dưới trắng đen mập bớm dài ngắn lập lập lập ra, tất cả đều là đối đãi nhị biên, giờ là điên đảo mộng tưởng nha. Rồi, và sẵn ở đây tôi xin cúi đầu lạy tạ tất cả những tấm lòng coi như có cái nhã ý, thiện ý, hảo ý chép lại với bài giảng của tôi, thì tôi xin các vị làm ơn từ bỏ cái ý nghĩ đó giùm. Là vì hai lý do, là bởi vì vừa qua là trong mấy năm qua là cô Diễm Tuyết cô rất là giỏi tiếng Việt, cô chép, cô thấy cái chỗ nào mà tôi nói lặp đi lặp lại, cô cắt cô xén. Về khoảng chánh tả thì cô ấy không có gì để phải vàng nàn, và cô ấy là người có một kiến thức bách khoa mà tôi tin. Nên ví dụ như ngoại ngữ cô nghe cái chữ nào không xong cô biết cái gì cô tra, và cô có đề nghị chúng tôi rà soát lại trước khi đem in. Cái chuyện đó chúng tôi sẽ làm song song với cái thiền viện Miến Điện trong năm 2019. Và tôi chỉ có đủ sức khỏe và thời gian cũng như cảm hứng để đọc lại một bản đó mà thôi. Chứ còn chúng tôi không có đủ cái điều kiện tâm lý, thời gian, sức khỏe để đọc các bản khác. Mà nếu mà tôi không có điều kiện để rà soát những bản khác, thì không có gì kinh hoàng cho bằng các vị chép mà để tên tôi, mà trong khi tôi chớ biết các vị ghi cái gì trong đó. Tại sao tôi lại nhớ đến chuyện này? Là bởi vì tôi mới vừa có chánh niệm để nhận ra rằng mình nói quá nhanh một cái đoạn mà tôi e rằng người khác khó chép lại kịp. Mà có một cái đồng chí nữ của tôi ở Việt Nam, ở Mỹ, là có một cái bản hạnh rất là độc đáo. Cái chỗ nào mà nàng nghe không kịp thì nàng bèn dùng cái não trạng của nàng, nàng tưởng tượng gò ép để ra một cái chữ mà nàng thấy khoái. Thế là khi mà tôi đọc lại cái bài viết của nàng, tôi chỉ có nước khóc thôi. Giọt lệ A Tư Đà Đấy, tôi kêu là vô cùng đau lòng nha. Cho nên xin các vị nha, muốn chép qua thì chép, nhưng mà riêng phần của chúng tôi thì xin các vị là mở lòng đại từ đại bi, là rút lui cái ý tưởng đó giùm, bởi vì chúng tôi không có đủ thời gian, sức khỏe, cảm hứng để mà đọc lại cái bản thứ hai. Đọc một mình của Nhị Tường nó nhẹ nhàng, thứ nhất là đọc chỉ có một thì nó không có mệt, thứ hai đó là đọc rất nhẹ, bởi vì cổ đã gọi là nhổ lông, đã gọi là cắt móng đánh vẫy trước rồi, cho nên chúng tôi chỉ việc đảo mắt sơ nhúng nước sôi cái là xong. Còn đằng này mà bắt chúng tôi phải mất nhiều công hơn nữa, mà cho nhiều cái bài viết khác, cho nhiều cái bản viết bản chép khác nhau, mà chúng tôi chỉ có chép thôi nha. Vâng, xin cầu khẩn đại lục các vị rồi. Bây giờ là mình qua cái, bây giờ mình ôm lại ba cái hạn nãy đó. Ba cái hạn, thứ nhất bậc thượng căn là thấy mọi thứ đều là giả hợp, do duyên mà có. Tất cả những thương thích ghét sợ đều là điên đảo mộng tưởng. Đó, rồi cái số 2 đó là cái vị đó thấy rằng mọi thứ có ở đời đều là vô ngã vô thường, có rồi phải mất. Bản thân cái thích là một cái khổ, kiếm tìm là một cái khổ, tìm không được là khổ, tìm được rồi mà phải bảo quản là khổ, mà bảo quản không được cũng là khổ, đó là bậc trung căn. Họ bị ám ảnh bởi cái khổ. Còn cái hạng thứ nhất là họ ám ảnh bởi cái vô ngã. Còn cái hạng thứ ba đó là cái hạng hạ căn, thì họ bị ám ảnh bởi cái khổ cụ thể. Có nghĩa là họ gọi là họ xét thấy rằng hãy còn quẩn quanh trong ba cõi sáu đường thì thế nào cũng phải là lăn lóc trôi nổi trong là bốn cái đường khổ. Mà chúng ta trong room ai cũng đồng ý rồi, một ngày như vậy cái phút giây để cho mình cười nó ít hơn là cái phút giây mà mình không cười, một ngày như vậy cái phút giây mà mình sống thiện nó ít hơn là phút giây sống thiện. Và từ đó suy ra, nếu bản thân mình á, mà cái giây phút mà vui ít buồn nhiều, mà thiện ít mà ác nhiều á, thì thiên hạ cũng vậy thôi, we are the same nha. Mà nếu như vậy thì các vị tưởng có phải rùng rợn lắm không? Một cái cõi hiện hữu mà trong đó vui ít buồn nhiều, thiện ít ác nhiều, có nghĩa là ngay hiện tại nó vui ít buồn là mình đã thấy ứa lệ rồi, mà nếu mà thiện ít mà ác nhiều là tương lai tiếp tục ứa lệ và trào máu nữa. Các vị biết trong rung có hiểu cái chỗ này nó dễ hiểu muốn chết luôn, mà không biết các vị có hiểu được hay không. Tức nghĩa là mình nhìn lại mỗi ngày nha, nhìn mỗi ngày, mỗi ngày 24 giờ đó, thì vui ít mà buồn nhiều, buồn hoặc là lo hoặc là giận hoặc là sợ đó, tức tối đó, nói chung là không vui đó. Một ngày cái vui ít mà buồn nhiều, mà thiện ít ác nhiều. Từ đó, đó chính vì vui ít buồn nhiều đó, cho nên ngay hiện tại là mình thấy sống là khổ, mà do thiện ít ác nhiều cho nên kiếp sau cũng khổ luôn. Thấy như vậy cho nên cái vị hạ căn họ mới sợ, họ mới cầu giải thoát, nhớ nha. Và vì ba cái vị thượng trung hạ căn thấy như vậy cho nên là trước sáu trần các vị thấy e dè lắm nha, giống như một cái người lính ở chiến trường á, biết chung quanh đây là toàn là bẫy mìn của đối phương á, cho nên là bây giờ mà họ có nhìn thấy cái gì đi nữa, dầu đó là một người đẹp hay là thấy một cái hoa hay là thấy một cái gì hấp dẫn nhất, họ cũng dám lơ đãng, bởi vì gọi là sảnh một chút là nổ banh sạc. Các vị cứ biết ở trong gọi là quân sự của mấy đồng chí bộ đội mà chiến trường Tây Nam 78 mình á, các vị kể ra nhiều chuyện động trời lắm. Là mấy đồng chí bộ đội của ta đi hành quân mấy ngày đói quá xích đói, mà ăn ba cái lương khô của Trung Quốc nó ngán quá đi, rồi cái thấy nguyên một cái lưới cá mà cá suối đó, cá suối cá sông nó dày đặc, mấy con cá to đùng ở dưới suối nó dậy, mấy đồng chí mình mới nhào xuống, mới vừa chạm vô cái lưới đó là coi nó nổ, nó hốt một lần mấy em vậy đó. Rồi đi lên rừng lên núi mà gặp có mấy cái trái mít, đâu có những trái mít mà nó to đùng nặng trĩu, nó quăng xuống như vậy, cái đồng chí bị nhau tới vừa bỡ trái mít nổ, ai làm cái đó? Pol Pot nha, nó biết trước hết á, nó biết là mấy cái cạm bẫy này nè là mấy đồng chí bộ đội của mình, những người mà đi hành quân lâu ngày là thèm lắm, thèm cải thiện, thèm chất tươi, nha, thèm cá, thèm trái này trái kia, nó nguyên một cái buồn chuối thơm phức vậy đó, mà nó để trái nổ động chạm vô là nó hốt phát mấy em vậy đó nha. Thì lâu ngày mấy đồng chí bộ đội của mình là thấy cái mà ngọt ngào hấp dẫn là đều sợ hết, kể cả gặp mấy cô thôn nữ dễ thương nhào ra gọi là say me đuôi khang được cấp trong tùm lây nói tiếng Miên tiếng Việt cái mấy đồng chí mình, nhưng mà nó là con bót đó. Nó là bon bót đó, nó chỉ điểm đó cho cái tụi kia xử mình đó. Cho nên trên đường gặp gái đẹp không nhìn, gặp món ngon vật lạ không dám dòm, cứ cắm đầu mà đi hành quân, chỉ ăn uống những gì cấp trên cho phép, dễ sợ như vậy. Coi như nguyên một cái quân đoàn đó là toàn là hành giả tứ niệm xứ không đó, mặc dù họ không biết Phật là gì, bởi vì lúc nào cũng phải chánh niệm tỉnh giác. Okay, cảm ơn cái chúc hạnh này nè. Thì hành giả tứ niệm xứ cũng vậy, khi mà họ biết rõ được những điều mà mình mới nói nãy giờ đó, là họ nói với sáu tầng cực kỳ cảnh giác, cực kỳ cảnh giác. À, chỉ cần sởn một ý, sơ ý một tí thôi nha, là chết thẳng cẳng rồi.